Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, 2, cốt nhục chia lìa trừ 22 nếu có thể. Quý Đông là thật sự rất muốn vòng khai này gian phòng thí nghiệm, hắn một bước cũng không nghĩ đi. Vào đối mặt kia mấy chỉ bốn chân quái vật các ngươi xem. Chỗ đó, Mân cô đầu ngón tay chọc ở pha lê thượng. Chiều một phương hướng chỉ. Người cảm thấy cái kia, là cái gì, mọi người hướng tới nàng chỉ điểm xem qua đi, đó là một cái chừng một người cao kim loại ngăn tủ nó. Đột ngột mà đứng sừng sững ở phòng thí nghiệm ở giữa. Liên tiếp đếm không hết tuyển ống, bên cạnh còn như làm đài không biết làm gì tác dụng lớn nhỏ dụng cụ cùng màn hình kia kim loại ngăn. Tủ nóc là trong suốt, nhưng từ bọn họ góc độ. Thấy không rõ bên trong rốt cuộc có bao nhiêu sâu, càng thấy không rõ bên trong có hay không phòng thứ gì, uy. Mân côi thập phần thô lỗ mà xô đẩy En một phen, từ nàng đã biết En đối đại gia che giấu vaccine. Phòng bệnh sự lúc sau, nàng liền rốt cuộc không cùng đối phương khách khí quá, Nguyệt Thần Thạch đến tột cùng là trông như thế nào? Đến tột cùng có bao nhiêu đại, người tổng nên biết đi. En cắn môi, ta không biết, nàng ngẩng đầu chừng hướng Mân Côi. Trả lời, ta một lần cũng chưa thấy qua. Thật sự, ta không biết, Mân Côi tức giận đến đem nắm tay niết đến răng rắc vang. Nhưng nàng không dám nháo ra quá lớn động tĩnh, cho nên cũng không hảo thật động thủ đánh người. Chỉ phải đem khẩu khí này chính là nuốt đi xuống, ở không biết kia Nguyệt Thần Thạch bộ dáng. Hình dạng cùng lớn nhỏ dưới tình huống. Trong phòng cái kia kim loại ngăn tủ, liền trở nên thập phần khả nghi, Mạc Thiên Căn trừng mắt bên trong bốn con cốt khuyển. Nuốt một ngụm nước bọt, cho nên, muốn vào đi sao, Mân Côi cắn răng một cái. Tiến, nàng nói, chỉ có bốn con, chúng ta còn có thể bác một phen. Và phòng thí nghiệm môn từ từ mà hoạt khai, vạn hạnh này tòa viện nghiên cứu cũng đủ tiên. Tiến, dây nặng kim loại cánh cửa ở mở ra trong quá trình. Chưa từng phát ra một chút thanh âm, mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Nối đuôi nhau tiến vào đến phòng thí nghiệm, chỉnh gian phòng thí nghiệm đều tỏa khắp một cổ hủ bại. Tanh tưởi vị, so bên ngoài bất luận cái gì một chỗ đều phải nồng đậm bởi vì phòng này người chết. So với bọn hắn lúc trước gặp qua thi thể thêm lên đều còn muốn nhiều, môn phụ cận đảo một nam một nữ. Hai cổ thi thể, nhìn dáng vẻ là chưa kịp chạy ra môn, đã bị kia mấy cổ biến dị khuyển khung xương tử cấp giết chết, xa hơn một chút chỗ còn có hai cổ thi. Thể, chết thương càng thêm đáng sợ, không chỉ có thân thể thượng khai vài cái đại động, trong đó một người người chết một bàn tay cùng một cái chân càng là bị liền căn xé xuống. Ném ở mười mấy mét xa trong một góc, bất quá hiện tại Quý Đông không có người được trong phòng nồng. Đậm mùi hôi thối, bởi vì hắn ngừng lại rồi hô hấp, bọn họ kế hoạch là ở một hơi hao hết phía trước, từ quái vật đôi xuyên qua, sau đó lặng yên không một tiếng động mà mở ra kim loại quầy. Đem bên trong đồ vật lấy đi, nếu hết thảy thuận lợi. Mân Côi cùng Quý Đông đám người liền sẽ ở một phút lấy ra quầy đồ vật. Sau đó bình an không có việc gì. Một người không ít mà rời đi này gian phòng thí nghiệm, ngay từ đầu tiến hành thật sự thuận lợi, bọn họ tay chân nhẹ nhàng mà đi vào ngăn tủ trước, cách pha lê đi xuống vừa thấy, ngăn tủ chỗ sâu trong. Thế nhưng là một cái khác tay để thức kim loại dương, Mân Côi ánh mắt chợt lóe. Ánh mắt thập phần hưng phấn, ở nàng xem ra, như thế trịnh trọng chuyện lạ mà bảo quản ở dương đồ vật. Nhất định tương đương quý trọng. Có rất lớn khả năng tính, đúng là kia trong truyền thuyết có thể làm cho bọn họ thoát ly thế giới này, Nguyệt Thần Thạch. Nàng ý đồ mở ra ngoại tầng kim loại quầy cái nắp. Lại phát hiện này đáng chết ngoạn ý như thế nhưng thượng khóa. Mân Côi khóe mắt run rẩy một chút, nếu không phải hiện tại nàng không thể hô hấp, không thể nói chuyện, nàng thật sự rất muốn bạo một câu quốc mắng. Làm sao bây giờ? Nàng dương mắt nhìn về phía Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc lúc này. Thời gian đã qua đi chỉnh 30 giây, ở bốn phía quái vật hoàn hầu dưới tình huống. Mọi người tinh thần khẩn trương, tâm suất cũng thực mau. Khung máy móc háo oxy lượng thật lớn. Phổi nghẹn khí đã bắt đầu cảm thấy căng thẳng, Quý Đông vội vàng móc ra ID tạp. Sờ soạng đến có thể soát tạp tạp tao. Rắc một tiếng cắm đi vào tất tất tất tất. Chói tai ong minh tiếng vang lên, thực hiển nhiên. Quý Đông cái này từ tổng bộ phái tới, nghiên cứu viên thân phận. Cũng không đủ để mở ra cái này kim loại ngăn tủ. Lại còn có dẫn phát rồi cảnh báo, bảo mật quyền hạn không đủ. Giữa không trung vang lên trí năng hệ thống thanh âm, hiện phong tỏa phòng thí nghiệm, thỉnh nghiên cứu viên TT2203 tại chỗ chờ đợi xác nhận quyền hạn. Nói xong, vừa mới còn mở ra môn thế nhưng tự động hòa thượng, chẳng qua. Lúc này ai cũng không có dư dật đi quản kia phiến đem bọn họ khóa trái ở phòng thí nghiệm đáng chết. Môn, bởi vì ở cảnh báo vang lên nháy mắt. Bốn con khuyển loại khung xương tử thật giống như chúng nó còn sống thời điểm như vậy. Bỗng nhiên dựng lên cổ, hướng tới thanh âm phương hướng xoay đầu tới. Giây tiếp theo, chúng nó hướng tới mọi người nhào tới, thảo. Lúc này, Mân Côi cũng không cần nín thở. Nàng móc ra thương, đối đằng trước một con khuyển cốt quái vật chính là một hồi bắn phá. Biên nổ súng biên hướng tới những người khác kêu. Nghĩ cách lộng khai kia cái dương, sau đó mau rời khỏi nơi này. Khuyển hình quái vật so hình người bộ xương khô muốn tiểu một vòng. Thể trọng cũng càng nhẹ, cho nên dùng viên đạn đối phó nó thời điểm, cũng có vẻ hữu hiệu nhiều. Mân Côi kia một thoi đi xuống. Trực tiếp đem đằng trước một con quái vật đánh cái lảo đảo. Cốt bột phấn văng khắp nơi, toàn bộ bay ngược ra 2 mét xa, đánh vào một đài dụng cụ thượng. Quý Đông một tay xả qua en, đem người ấn ở phía sau, bay nhanh mà rút ra bên hông tử ngoại tuyến đèn, hướng tới gần bọn họ một khắc đầu lâu khuyển nhoáng lên. Chiều phía sau mà thiên căn hô lớn, đại căn ca, mau, nghĩ cách đem ngăn tủ mở ra. Mà thiên căn phản ứng thực dứt khoát, hắn cũng giơ lên thương. Sau đó hướng tới kim loại quầy nóc pha lê quang quang quang chính là vài cái pha lê tuy rằng là. Chống đạn, nhưng cũng tao không được như thế gần gũi luân phiên xạ kích. Thực mau ở mặt ngoài bính ra phẳng phất mạng nhện trạng cái khe, đại căn lão sư lại tùy tay từ bên. Sao khởi một kiện vật cứng, dùng ra hắn mấy có thể đào rút liễu rủ quái lực. Ở pha lê cái nắp thượng tàn nhẫn tạp vài cái, rốt cuộc đem nó hoàn toàn tạp khai, hắn vươn tay. Không màng pha lê đâm tay. Trực tiếp liền đem bên trong kim loại dương rút ra, bắt được. Mạc Thiên Căn hưng phấn mà hô to. Kế tiếp, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Đương nhiên là nghĩ cách đi ra ngoài. Quý chim nhỏ đồng học ở trăm vội bên trong thình lình trở về đại căn lão sư một câu. Nhanh lên nhi, chúng ta muốn đỉnh không được. Liền ở Mạc Thiên Căn lộng hợp kim có vàng thuộc quầy này ngắn ngủn nửa phút thời gian. Hắn cùng Nhậm Tiệm Mặc đã hợp lực giết chết hai chỉ khuyển quái, kỳ thật càng chuẩn xác mà nói. Là Nhậm Tiệm Mặc một người đem một phen quân đao khiến cho nước chảy mây trôi. Mỗi một kích chỉ cần đâm ra, đều có thể từ một cái xảo quyệt góc độ đâm vào quái vật xương sọ chung. Đem nó đầu óc thọc cái đối xuyên, mà quý chim nhỏ cầm hắn từ ngoại tuyến đèn. Ở bên cạnh phụ trách đánh phối hợp, bất quá. Nếu là lúc này có người dùng thượng đế thị giác ở bên vây xem, liền sẽ cảm thấy hắn rất giống là cái ở buổi biểu diễn tượng múa may gậy huỳnh quang cấp nhà mình. Idol đánh cô WOTA, mà Mân Côi cũng tự lực xử lý một con quái vật. Dư lại cuối cùng kia chỉ cũng bị nàng viên đạn bức cho vô pháp tới gần, nhưng mà... Lúc này mặt khác hai cái kệ thủy tinh khuyển cốt trạng quái vật. Lại đang ở điên cuồng mà đụng phải quầy vách tường, này đó không có huyết nhục. Không có cảm giác đau cốt khuyển sức lực rất lớn. Xương cốt càng là ngạnh đến kinh người. Hơn nữa càng muốn mạnh một chút là, trên người chúng nó xương cốt tăng sinh ra rất nhiều hình thù kỳ quái gai xương. Mỗi một hồi va chạm, đều như là một phen đem cương chùy trực tiếp tạc ở pha lê thượng giống nhau. Sức chịu nén đại đến đáng sợ, hiện tại. Ở hai cái ngăn tủ bốn vách tường thượng, tất cả đều mắt thường có thể thấy được mà che kín tứ tung ngang dọc vết rách. tùy thời đều khả năng vỡ vụn, bọn họ này mấy người đối phó bốn con quái vật còn chắp vá. Nhưng nếu là mặt khác hai cái ngăn tủ cũng phá nói. Như vậy ai cũng không dám bảo đảm, bọn họ những người này còn có thể toàn thân mà lui, ngài lạc. Môn mở không ra a. Mạc Thiên Căn nhảy đến cạnh cửa, ý đồ đem đóng cửa phòng thí nghiệm đại môn mở ra. Nhưng mà trí tuệ nhân tạo chỉ lặp lại mà nói cho hắn tại chỗ chờ. Căn bản không tính toán cho bọn hắn mở cửa, hắn lại thử chiếu kia cửa kính quét một thoi viên đạn. Lại phát hiện nhân ra đó là song tầng chống đạn pha lê. Muốn tạp khai nó tuyệt đối không dễ dàng. Dù sao, khẳng định so nhốt ở quầy kia mấy đầu lâu khuyển vỡ vụn pha lê tốc độ muốn chậm nhiều, làm sao bây? Giờ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Chúng ta bỏ thông gió quản đi. Đại căn lão sư nói đột nhiên im bặt bởi vì hắn lập tức phát hiện. Này gian phòng thí nghiệm thông gió quản lớn lên cùng bọn họ phía trước bỏ qua những cái đó cũng không giống nhau, ước chừng là vì thích ứng thực nghiệm dụng cụ nhu cầu. Nơi này lỗ thông gió thiết kế đến lại trường lại hẹp. Chỉ sợ liền hiện trường hai gã nữ sĩ bả vai đều không qua được. Liền càng miễn bàn bọn họ này ba cái đại nam nhân, quang tức một tiếng. Trung gian một cái kệ thủy tinh, một đầu quái vật đánh vào quầy trên vách, pha lê phát ra chói tai kéo kẹt thanh, toàn bộ quầy thân kịch liệt mà lay động một chút thảo. Mân Côi quả thực muốn điên rồi, nàng cảm thấy chính mình lúc này rất có thể thật muốn chết ở cái này thế giới, liền ở nàng mơ hồ. Cảm thấy tuyệt vọng giây tiếp theo, bỗng nhiên nghe được có người nói. Chúng ta có thể từ rác rưởi xử lý thông đạo đi ra ngoài, người nói chuyện ngữ điệu vững vàng. Đọc từng chữ rõ ràng, thình lình đúng là Nhậm Tiệm Mặc. Đúng vậy, đại căn lão sư như mộng mới tỉnh. Tả hữu chung quanh, thực mau tìm được rồi này gian phòng thí nghiệm rác rưởi xử lý thông đạo xuất khẩu vị trí, nó ở hai. Đài đại hình dụng cụ bên cạnh, cách mặt đất chừng một mét nửa. Khó khăn lắm có thể dung một người thông qua, chắc hẳn phải vậy ngươi. Lúc này rác rưởi xử lý thông đạo sửa chữa khẩu, cũng là bị phòng thí nghiệm phòng trộm hệ thống cấp khóa trái trụ. Bất quá muốn lộng khai như vậy một cái nho nhỏ điện tử khóa. Có thể so tạp khai xong tầng chống đạn pha lê dễ dàng nhiều, Mạc Thiên Căn kéo một cái bàn nhỏ dùng. Để lót chân, bò lên trên đi đem lỗ thông gió tạp khai. Sau đó hướng tới mọi người hô to, mau, đến nơi đây tới, Mân Côi cái thứ nhất phản ứng lại đây. Hắn hướng tới còn có thể tự do hoạt động cuối cùng một khuyển liền khai số thương. Đem nó bước lui, sau đó vài bước vọt lại đây, đặng thượng cái bàn, sau đó, tóc đỏ mỹ nữ hướng tới Mạc Thiên Căn vươn tay, ý bảo hắn đem mới vừa rồi từ kim loại quầy lấy ra vali xách tay giao cho chính mình, nhưng đại can. Lão sư lại sai rồi sai thân, tránh đi nàng động tác, chỉ thúc giục một câu, đi mau, Mân Côi thật sâu mà nhìn Mạc Thiên Căn liếc mắt một cái. Không lại kiên trì, tay chân cùng sử dụng, chui vào rác rưởi xử lý trong thông đạo, rác rưởi xử lý thông đạo là một cái nghiêng xuống phía dưới. Cái ống, người đi vào về sau, thật giống như vào thủy thượng nhạc viên thủy thăng trượt giống nhau. Mắng lưu một chút liền phiên đi xuống, chim nhỏ. Mạc Thiên Căn chiều Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc hô to. Các người cũng nhanh lên. Quý Đông một tay kình tử ngoại tuyến đen, một tay che chở en, cùng Nhậm Tiệm Mặc cùng nhau thối lui đến bên cạnh bàn, đi lên. Hắn đẩy en một phen, en vội vàng bò lên trên cái bàn. Lại bị đại căn lão sư một tay một ôm nhất cử. Nhẹ nhàng mà liền nhét vào rác rưởi xử lý trong thông đạo. Nhanh như chớp mà lăn đi xuống, lúc này, còn sót lại kia một con cốt khuyển, ra tốc tật chạy, chi sau vừa dẫm, lăng không hướng tới bọn họ nhào tới, Nhậm Tiệm Mặc trong tay quân đao ở giữa không trung vẽ ra một mặt màu bạc đường cong, từ nó lô cái cốt phùng gian chuẩn xác cắm vào quái vật trong đầu, xinh đẹp. Mạc Thiên Căn một bên trầm trồ khen ngợi, một bên đem vali xách tay nhét vào Nhậm đại mỹ nhân nhi trong lòng ngực. Đi mau, Nhậm Tiệm Mặc cái thứ ba chui vào rác rưởi xử lý thông đạo. trượt đi xuống, Quý Đông cũng bỏ lên trên cái bàn, nhưng mà... Đúng lúc này, cùng với một tiếng pha lê tạc nứt thanh thúy vang lớn, trung gian kệ thủy tinh tử rốt cuộc đỉnh không được, toàn bộ nổ thành bột phấn. Tam đầu cốt khuyển đột nhiên nhảy ra tới, trong đó khung xương tử cường tráng nhất, cao lớn nhất kia một đầu, hai chân vừa dẫm, nhảy lên chừng 1 mét cao, một đầu đánh vào hai người dùng để lót chân trên bàn nhỏ, cái bàn ngay sau đó khuynh đảo. Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn toàn theo quán tính bay đi ra ngoài, trực tiếp ném đi ở trên mặt đất. Hết chương.